99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 294. Ô hô uy, tức chết ra ra. Nghe thấy lão gia tử lời này, tất cả mọi người buồn cười. Lệ Tư Thừa khóe môi cũng ngoác ngoác, duỗi ra đũa kẹp một cái đồ ăn, phóng tới lão gia tử trong chén. Nói ra, ấy, đồ ăn, ra ra. Tô Thiên Từ cười ra tiếng, đưa tay cũng vào trong nồi cho ra ra kẹp ít đồ. Ra ra lẩm bẩm nghiêng đầu, không thành ý. Tống Nhất Phàm cùng Thịnh Hy Minh cười ha ha. Một bữa cơm xuống tới, bầu không khí ung dung tự tại. Tô Thiên Từ quả nhiên ăn không hết. Nhìn xem cái kia nửa bát đồ ăn, đang tại buồn rầu thời khắc, một cái đại thủ đưa tới trực tiếp đưa nàng bát bưng đi. Nắm đũa chậm rãi bắt đầu ăn. Động tác yêu nhã, khí chất tự phụ. Tô Thiên Từ lại thấy vậy mặt đỏ lên. Đó là nàng nếm qua. Gia hỏa này, thế mà ngay trước mặt nhiều người như vậy. Mấy cái trưởng bối cũng là rất hiểu chuyện. Đều làm bộ nhìn không thấy bộ dáng. Y nguyên trò chuyện vui sướng. Sau khi ăn xong, Dung mẹ thu thập bàn ăn, đem chuẩn bị hỗ trợ Tô Thiên Từ cho sống sờ sờ cưỡng chế di rời. Đuổi nàng đi cắt trái cây. Tô Thiên Từ bưng mâm đựng trái cây đến trên bàn trà ngồi xuống. Cho một người đưa một khối hoa quả. Một cách tự nhiên tại Lệ Tư Thừa bên cạnh chỗ trống ngồi xuống. Tống Nhất Phàm vui vẻ tiếp nhận. Nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Hỏi, sân bãi quyết định tốt chỗ nào sao? Island. Lệ Tư Thừa ánh mắt khó được nhu hòa. Nhìn Tô Thiên Từ một chút. Island. Một cái không ly hôn quốc gia. Ở quốc gia này kết hôn, sẽ có một cái mỹ lệ quy định. Đó là hắn nghe qua thế gian êm tai nhất lời thề. Chỉ có tử vong, mới có thể đem chúng ta tách ra. Tô Thiên Từ nghe thấy ba chữ này, hơi kinh ngạc, hỏi, vì sao? Thật xa à? Lệ Tư Thừa ánh mắt sâu sâu, hiện lên mỉm cười, đơn giản rõ hai chữ. Xinh đẹp, Úc. Tô Thiên Từ gật gật đầu. Nhưng là ta nghĩ đi Venezia, thành phố của các kênh đào. Nơi đó càng xinh đẹp. Đi trước Ireland, lại đi Venezia, hưởng tuần trăng mật, hưởng tuần trăng mật. Chúng ta không phải vượt qua tuần trăng mật sao? Lần trước tại Maldives, cái kia không tính. Lệ Tư Thừa chậm rãi uống một ngụm trà, nói, lần sau hai người chúng ta đi. Lão gia tử nghe xong, không vui, mắt lão chừng một cái. Nói ra, hóa ra tiểu tử ngươi là chê ngươi ra ra làm kỳ đà cản mũi. Cũng không nghĩ một chút, mỗi lần là ai như vậy tân tân khổ khổ giúp hắn dỗ lão bà. Thua thiệt hắn còn bốc lên lớn như vậy hiểm đây. Lần này cũng là hắn hỗ trợ, bọn họ mới có thể nhanh như vậy và cố gắng không tốt. Lão gia tử trong lòng đắng, một mặt tức giận, ô hô uy, không có thiên lý. Quy cái cháu trai không dễ dàng a, không cẩn thận liền thành vong ân phụ nghĩa rồi. Lệ Tư Thừa kéo môi, cũng là gia gia dạy thật tốt. Một câu, lão gia tử càng làm mắt lão chừng một cái, quay đầu quyết định không để ý tới hắn. Thực sự là tức chết gia gia. Tô Thiên Từ bên môi mỉm cười, trong đáy lòng ý nghĩ ngọt ngào nước tràn thành lụt. Làm sao bây giờ? Nàng cảm giác mình thật hạnh phúc sắp bay. Có một cái đáng yêu ra ra, còn có ba ba, còn có hắn. Lệ Tư Thừa dư quang trông thấy nàng khóe môi dương lên. Quanh người khí tức nhu rất nhiều, khó được bình dị gần gũi. Thịnh Hy Minh trông thấy bọn họ bộ dáng, trong đáy lòng nguyên bản lo lắng, cũng hoàn toàn tiêu trừ. Nhìn thấy Thịnh Hy Minh nhìn mình cùng Lệ Tư Thừa, Tô Thiên Từ mặt có chút như bị phỏng, cưỡng ép đem khóe môi ý cười áp xuống tới. Cầm lấy quả xiên đưa cho hắn. Thịnh thúc thúc, ăn trái cây. Thịnh Hy Minh bật cười. Tiếp nhận hoa quả, cắn một cái. Ta cũng muốn. Lệ Tư Thừa thanh âm lạnh lẽo. Có thể Tô Thiên Từ lại mạnh mẽ nghe được mấy phần nũng nịu. Vạn Lý Lý, Lệ tiên sinh, người như vậy muộn tao. Người người trong nhà biết không? Lệ Tư Thừa, muộn tao, đó là cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.